Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, nơi này là địa ngục mà. Các vị fan, căn cứ ta trực giác phán đoán, chủ nhân của nơi này phi thường khủng bố. Số 100 đối mặt màn ảnh nói, nếu như đối kháng chính diện ta khả năng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng không có quan hệ. Người và động vật khác nhau, ở chỗ người hiểu được lợi dụng trí tuệ. Hiện tại ta trước tiên trốn đi, cầm cự đến trời tối, chờ hắn ngủ, cho hắn một đòn chí mạng. Màn ảnh bên trong, số 100 bắt đầu thanh trừ vết chân của chính mình. Số 100 phòng trực tiếp đã nảy lên, đào thải hắn, nhất định phải đào thải hắn. Làm tốt lắm, số 100 quá cơ trí. Đánh tới đến rồi. Đánh tới đến rồi, tối hôm nay có đại sự phát sinh, cảm giác thật kích thích, những người ái mộ điên cuồng cố lên, tuy rằng số 100 cũng không có cách nào biết, đạo diễn, Tiêu Y Y vẻ mặt cũng sốt sắng lên đến, thường thường giải thích Lý Tư trực tiếp, nàng đối với số 99 cũng có loại đặc thù cảm tình, dù sao, lẫn nhau so sánh số 100 mà nói, Lý Tư bắt làm trò hề quá nhiều rồi. Người, dù sao cũng là thị giác sinh vật. Chúng ta đã thấy, số 99 nơi đóng quân nghênh đón kẻ xâm nhập. Hiện tại số 99 đối với này không hề biết gì. Hắn tình cảnh trở nên nguy hiểm. Tiết mục tiến vào tiền thưởng hình thức sau. 37 vị tuyển thủ đều đang chuẩn bị. Số 99 không nên như vậy sơ sẩy bất cẩn. Hiện tại, trận đầu quyết đấu lập tức liền muốn phát sinh. Số 99 cùng số 100 trong lúc đó, nhất định có một người bị đào thải. Xuyên thấu qua màn ảnh trực tiếp, Lý Tư còn đang chậm rãi vặt hái. Nơi này có mới mẻ rau dại ấy. Mọi người xem, nhiều nộn, xong đời. Hắn còn không biết nguy hiểm chính đang giáng lâm. Nếu như đối phương thừa dịp hắn ngủ cho hắn một tảng đá, hắn khẳng định chịu không được a. Số 99 vẫn phát triển được đều rất tốt. Thế nhưng, trên hải đảo thay đổi trong nháy mắt, không tới cuối cùng, không cách nào biết ai mới thật sự là được lời. Phòng trực tiếp nghị luận sôi nổi, Lý Tư hắc phấn duy trì chế giễu tâm thái, nội tâm vô cùng vui sướng. Nhưng số 99 cũng là có fan, một phần là nhan phấn, một phần là ước ao vận may của hắn, còn có một phần là đến từ sư tử châu fan. Tỉnh lại đi a, số 99. Ta hận không thể đánh bay quá khứ nói cho hắn. Nguy hiểm đã giáng lâm. Nhưng ngươi vẫn là cái gì cũng không biết. Ồ, chờ một chút. Hắn không phải không biết. Sáng sớm hắn cũng đã tính tới. Có người bừng tỉnh nhớ tới số 99 sáng sớm bói toán. Hắn thật giống nói. Ngày hôm nay có thể sẽ xuất hiện kẻ địch. Không thể nào. Không thể nào. Thật sự có như thế linh mà. Các ngươi đã quên. Hắn lần trước chuẩn xác dự đoán lại vũ. Đó là đúng dịp, nhưng hắn tính chính xác sẽ không trời. Mưa thời điểm, xác thực không có trời mưa. Hơn nữa, hắn chính là dựa vào thuật bói toán chỉ dẫn. Phát hiện đồng vàng, không có tao ngộ piranha. Phòng trực tiếp fan đều bị chấn động rồi. Hiện tại, bọn họ bức thiết muốn biết loại này thần bí thuật bói toán. Có người nói là gọi văn vương tiền tài quái. Có phương diện này tư liệu mà. Màn ảnh bên trong, Lý Tư hái được một cái sọt rau dại cùng nấm. Dẹp đường hồi phủ, các vị lão thiết, tốt đẹp một ngày kết thúc. Hiện tại chúng ta liền trở về, nấu nướng một đạo ngon miệng bữa tối. Số 100 phòng trực tiếp, hắn trở về, trò hay lập tức liền muốn lên diễn. Có fan hai cái phòng trực tiếp qua lại thiết, tìm hiểu trực tiếp tình báo. Ai? Phòng trừng muốn đến tối mới sẽ phát sinh. Đáng tiếc ta buổi tối muốn tăng ca. Huynh đệ, không vội vã. Ngày mai có thu bá. Giờ khắc này, số 100 đã thanh trừ hết sở hữu dấu vết. Cẩn thận từng ly từng tí một lui ra nơi đóng quân. Các vị fan, đón lấy chính là ẩn núp thời gian. Chúng ta chỉ cần chờ buổi tối giáng lâm là tốt rồi. Nói thật, ta hiện tại vô cùng gấp gáp. Dù sao, ta cũng là lần thứ nhất. Xin mọi người ủng hộ ta. Ồ, Đại gia thấy hay không? Nơi đó có một cây đại thụ. Chúng ta liền trốn ở phía sau đại thụ. Chờ đến buổi tối. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Ngẫm lại liền hài lòng. Hiện tại số 100 trên mặt thần thái tung bay. Trong lòng chỉ có hai chữ. Cao hứng. Lập tức. Chính mình liền muốn vào ở tòa này nơi đóng quân bên trong. Ăn thịt cá sấu. Ngồi băng ghế xem hoàng hôn. Dưới giường còn có vài cái bình đồng vàng. Nếu như nơi đây chủ nhân biết. Chính mình nhọc nhằn khổ sở thành lập nơi đóng quân. Liền ung dung như vậy bị chính mình cướp đoạt. Cũng không biết gặp là vẻ mặt gì. Ha ha ha. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Hiện tại còn chưa là chúc mừng thời điểm. Số 100 đi đến đại thụ sau. Từ nơi này có thể nhìn thấy xa xa nơi đóng quân. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt đỉnh đầu ruồi đầu xanh. Chúng nó có thể hay không bại lộ vị trí của chính mình. Có muốn hay không lại trốn xa một chút. Chảo mấy cái cỏ tranh thả ở trên người ngụy trang. Hắn cúi đầu nhổ cỏ. Nhìn thấy trên đất có một tảng đá. Tiện tay bát qua một bên. Đằng. Cỏ tranh phía dưới xuất hiện một cái dây thừng. Tảng đá bị bát qua một bên. Dây thừng đột nhiên trốn ra. Thắt chặt số 100 cổ tay. Theo sát long trời lở đất địa sấp xỉ. Trên cây to một cây khô bị phát động. Số 100 bị trống lên. Thân thể treo ở giữa không trung. Mẹ nó. Chuyện gì thế này. Giờ khắc này. Số 100 nằm ở ngơ ngẩn trạng thái. Phòng trực tiếp fan cũng sửng sốt. Tại sao lại như vậy? Hết thảy đều rất thuận lợi. Lại như sức kéo thi đấu đua xe. Đã đột phá nguy hiểm nhất đoạn đường. Trước mắt còn lại một đoạn đường thẳng. Chỉ cần một cước chân ga đến cùng. Hướng về phía điểm cuối tuyến nỗ lực là tốt rồi. Có thể đường thẳng trên đột nhiên xuất hiện một tảng đá. Đua xe bay đến không trung. Đại gia rất lâu chưa kịp phản ứng. Ồ, Tiêu Y Y trên mặt không kìm lòng được xuất hiện nụ cười. Chúng ta nhìn thấy gì? Sự tình lại xuất hiện biến hóa. Số 100 rơi vào rồi cạm bẫy bên trong. Chúng ta biết, số 99 là phi thường am hiểu cạm bẫy. Người chủ trì, chú ý thái độ, không muốn đứng thành hàng. Trong ống nghe vang lên đạo diễn nhắc nhở âm thanh. Tiêu Y Y thu lại nụ cười. Số 100 vẫn cứ không hề từ bỏ. Hắn đang cố gắng thoát khỏi cạm bẫy. Nếu như hắn có thể mở ra sợi dây trên tay. Vẫn có cơ hội. Sự tình đến tột cùng thì như thế nào phát triển. Chúng ta sẽ kéo dài quan tâm. Số 100 xác thực không hề từ bỏ. Hắn nỗ lực mở ra trên tay dây thừng. Nhưng bởi vì bị treo ở không trung. Không có gắng sức điểm. Này phi thường gian nan. Hắn chỉ có trước tiên theo dây thừng bò đến trên cây. Mới có thể thoát khỏi ràng buộc. Ngoại trừ là một vị lao động trí óc người. Ta thân thể tố chất cũng là cực kỳ tuyệt vời. Hắn hai cái tay cầm lấy dây thừng. Nỗ lực trèo lên trên. Nhưng bởi vì thân cây rung động. Mỗi một tấc đều phi thường gian nan. Cố lên. Ta có thể. Cố lên. Lập tức liền muốn thành công. Không muốn từ bỏ. Số 100 trên không trung. Rung động, ánh mắt trong lúc vô tình quét đến mặt đất. Bỗng nhiên sợ hết hồn. Dĩ nhiên có một con gấu. Hùng đứng bên cạnh một người đàn ông. Tóc tai bù xù. Một mặt vô tội mà nhìn mình. Đây là, trên hải đảo bản địa. Chờ chút, bên cạnh hắn tại sao có đầu gấu a? Nhìn qua còn phi thường dịu ngoan dáng vẻ. Lẽ nào là hắn nuôi thú cưng? Số 100 cảm giác trái tim của chính mình bị chăm chú nắm lấy. Mẹ nó, nơi này sẽ không phải là địa ngục đi. Lý Tư trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Tại sao ngươi là tay bị treo lên? Ngươi là làm thế nào đến? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.